Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1234, thế giới giả tưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đúng. Nghe Tôn Nhiêu mà nói, Lý Trí trực tiếp gật đầu, không làm gì do dự, mặc dù Bắc Cực không gian gấp cửa vào. Cùng Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, chúng ta cũng làm nhiều sức người vật lực đưa vào, nhưng là không chút khách khí nói. Hai cái địa phương tiến vào thái độ, cũng xa xa cao hơn, Phi Châu cửa vào. Phi Châu cửa vào là gần đây mới phát hiện, nhưng là tiến vào hệ số nhất là, đơn giản, cửa vào. Tất cả quốc gia, có năng lực người tiến hóa, cùng với siêu phàm tổ chức, thần bí hệ nhóm tài chính, cũng đều đưa ánh mắt thời gian đầu tiên đặt ở Phi Châu cửa vào, phương diện. Toàn thế giới chú ý, ắt sẽ để cho Phi Châu thành là tập trung điểm, phát triển kinh tế cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đây đều là không cách nào thay đổi sự thật, thậm chí có thể dự đoán tương lai, Phi Châu cửa vào nhất định sẽ thành là loài người trái đất các người tiến hóa tiến vào, không gian gấp, chọn đầu đất. Tập đoàn băng hồn cho dù là làm dáng một chút cho người khác xem, cũng phải phái ít người đã qua. Bất quá, Lý Trí cũng không phải là chỉ muốn để cho tập đoàn băng hồn làm dáng một chút. Ở hắn trong nội tâm, quả thật cũng đem Phi Châu cửa vào coi thành chọn đầu đất. Dẫu sao tương đối mà nói, Bắc Cực cửa vào cũng tốt, Thái Bình Dương đáy biển cửa vào cũng tốt. Không phải ai cũng có thể đi vào. Coi như lấy tập đoàn băng hồn bây giờ tài lực vật lực mà nói, cũng chỉ có thể đi vào một phần nhỏ nhân viên, phần lớn chỉ có thể làm trái đất nơi này tiếp ứng công tác. Nhưng là Phi Châu cửa vào cũng không giống nhau. Chỉ cần thành là người tiến hóa, cơ hồ tất cả nhân viên tiến vào cũng sẽ không phải chịu cái gì trở ngại. Sa mạc cũng không thể ngăn trở chặn lại hạ ai. Chỉ cần có thích hợp giao thông công cụ, mang theo đầy đủ tài nguyên nước, hết thảy cũng sẽ không là vấn đề. Tiếp theo, chúng ta đối với Phi Châu cửa vào, đưa vào, sẽ đem tối đại hóa. Lý Trí làm sau cùng khẳng định. Tôn Nhiêu nhíu mày lại, không nói gì. Bắc Cực cửa vào cùng Thái Bình Dương đáy biển cửa vào cũng đều không phải là nàng phụ trách, đem tài nguyên vùi đầu vào nơi nào, cùng nàng quan hệ không lớn. Ông chủ, vậy Bắc Cực cùng Thái Bình Dương đáy biển cửa vào đâu? Hắc Tử không nhịn được hỏi. Bắc Cực cửa vào là tập đoàn băng hồn đưa vào lớn nhất. Trên căn bản, ba đại cửa vào, tập đoàn băng hồn cũng là đối với Bắc Cực cửa vào hiểu nhiều nhất, đưa vào lớn nhất. Sản xuất cũng lại nhiều nhất, 90% trở lên linh năng khối, băng linh thạch những thứ này đều là xuất từ Bắc Cực cửa vào, bên trong Thái Bình Dương đáy biển cửa vào, có điêu thuyền phụ trách, mặc dù sức người đầu nhập không giống Bắc Cực không gian gấp cửa vào nhiều như vậy. Có thể chỉ là mua trang bị dụng cụ cái gì, tốn hao vốn cũng không coi là nhỏ. Hơn nữa ở Thái Bình Dương đáy biển cửa vào, an bài sức chiến đấu, tuyệt đối là ba người trong miệng cường hãn nhất. Tiếp tục hiện hữu khai thác kiểu mẫu không thay đổi, đưa vào không thay đổi. Lý Trí hơi suy tư hả? Trả lời, Lý Trí ý tưởng là, ba đầu cũng vào, gia tăng, Phi Châu cửa vào, thăm dò đưa vào. Nhưng là cũng sẽ không bỏ rơi, Bắc Cực cửa vào, cùng Thái Bình Dương đáy biển cửa vào. Ai nguyện ý phụ trách Phi Châu cửa vào phương diện công việc? Lý Trí nhìn Hắc Tử gật đầu, không thành vấn đề. Sau này hướng đang ngồi người nhìn sang hỏi, ta sự việc bề bộn nhiều việc. Tôn Nhiêu cái đầu tiên mở miệng, cũng không phải đứng ra, mà là trước đem mình hái được đi ra ngoài. Người ta bây giờ phụ trách siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, quả thật bề bộn nhiều việc, nào có thời gian đi quản cái gì Phi Châu cửa vào. không gian gấp trong thời gian ngắn sẽ không tiến vào. Bất quá, Tôn Nhiêu nhưng thời gian đầu tiên, đưa ánh mắt tụ tập đến không gian gấp sản xuất lên. Đi vào nhiều người như vậy, còn sống không ra được không coi là, có thể người đi ra ngoài, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang ra khỏi ít đồ tới không phải. Mà nàng, siêu cấp tiền thật thể kinh doanh tiệm, chính là muốn đem những thứ này người tiến hóa mang ra ngoài vật phẩm. Thu mua, trở lại, giao dịch vật đổi vật cũng tốt, tiền mặt kết toán cũng được. Dù sao nàng nơi này đều là nhanh nhất tiệp, nhất hiệu suất cao, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng, không thời gian có thể không nói lời nào mà, lại không phải để cho ai đi làm. Ta bề bộn nhiều việc. Hoàng Nguyệt Anh cái thứ hai mở miệng. Sao hỏa thành phố băng hồn người phụ trách. Không đi được. Hơn nữa trong bụng tiểu bảo bảo. Đừng nói không thể đi. Chính là muốn đi. Lý Trí 100% cũng sẽ không để cho nàng đi à. Không đi. Đồng Tiểu Nhu trực tiếp nhất. Cái gì mượn cớ đều không tìm. Liền hai chữ. Không đi. Mặt trăng căn cứ có rất nhiều sự việc phải làm. Vương Nhị Hổ cười duyên. Ta cũng không đi được nha. Cát Tiểu Kim nháy mắt một cái. Không một cái nguyện ý đón lấy. Phi Châu cửa vào thăm dò khai thác bộ. Bỏ mặc tìm cái gì mượn cớ. Dù sao thì là có lý do không thể đi. Ai ngu nha. Mặc dù nhìn như Phi Châu cửa vào thăm dò khai thác bộ. Tiếp theo quy mô sẽ không nhỏ. Nhưng thực tế suy nghĩ một chút, đối với bọn họ có ích lợi gì? Lông dùng không có nha. Liền nhiều nhất khổ nhất sống, còn không thấy có thể mò được chỗ tốt gì. Cái này không rõ ràng là phí sức, không được cảm ơn ngành sao? Vậy được, nếu mọi người cũng bận rộn như vậy, Phi Châu cửa vào thăm dò khai thác ngành liền do ta tự mình phụ trách tốt lắm. Lý Trí suy tư một hồi, mới sao cũng được nói, ông chủ tự mình phụ trách. Mọi người liếc nhìn nhau, cái này ngược lại là để cho người không có nghĩ tới sự việc. Trong xếp không gian tài nguyên, chúng ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Lý Trí sau khi nói xong, lại nghiêm nghị nói, tiếp theo, không gian gấp phương diện công việc, Bắc Cực không gian gấp cửa vào khai thác thăm dò, giao cho Athena phụ trách. Tài nguyên phối trí phương diện, có thể lưu lại 30% tự sử dụng, còn dư lại 70% giao cho tập đoàn trụ sở chính phân phối. Thái Bình Dương đáy biển cửa vào thăm dò khai thác, vẫn do điều thuyền phụ trách. Tài nguyên phối trí tạm thời không cần lên đóng, toàn bộ để dành tự sử dụng. Phi Châu không gian gấp cửa vào thăm dò khai thác bộ, ta tự mình phụ trách. Tạm thời mới vừa thành lập, tài nguyên trước hết không phân phối, cùng có sản xuất sau này hãy nói. Tập thể sững sờ, tài nguyên mình lưu lại. Thái Bình Dương đáy biển cửa vào, trước để một bên không nói. Trong thời gian ngắn chỉ có đưa vào, không thấy được có thể thấy, hồi báo. Nhưng là Phi Châu cửa vào không giống nhau à? Ở tập đoàn băng hồn lực mạnh phát triển chống đỡ hả? Rất nhanh sẽ có hồi báo. Phi Châu cửa vào, nhưng mà so Bắc Cực cửa vào dễ dàng hơn thăm dò khai thác à? Lý Trí lại không quản người khác, chừng không trợn mắt xem mình, lại tiếp tục nói, Mộng Như Bình, Tiểu Hắc đều có công chức phải làm. Tập đoàn bên này không chuẩn bị ở phân phối nhiệm vụ gì, còn như những người khác, Hoàng Nguyệt Anh phụ trách sao hỏa thành phố băng hồn, Vương Nhị Hổ phụ trách mặt trăng căn cứ, Tôn Nhiêu phụ trách siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, Cát Tiểu Kim Tôn Kiều phụ trách Đại Kim Dung, Đồng Tiểu Nhu phụ trách chế tạo bộ, Tiểu Lãnh phụ trách hạm đội dù đen, Lão Tôn phụ trách tính chung phân phối, Vương Thiến Thiến sau này có những nhiệm vụ khác giao phó. Ông chủ, nếu không, Phi Châu cửa vào, thăm dò khai thác bộ. Hay là để cho ta tới phụ trách đi. Ta nghĩ muốn, mặc dù chuyện bình thường tình thật nhiều, nhưng là đều có thể giao cho người bên dưới trông nom nha. Tôn Nhiêu cùng Lý Trí thanh âm vừa dứt, Dành nói trước, không cần, ta tự mình phụ trách. Lý Chí dứt khoát nói, hắn đã quyết định chủ ý, cùng giao phó xong trái đất chuyện bên này. Hắn sẽ đích thân đi một chút Phi Châu, rất nhiều thứ giao cho người khác phụ trách, chưa chắc có mình chính mắt đi xem thực tế. Không gian gấp phương diện, tạm thời vẫn là lấy thăm dò khai thác làm chủ, không phụ trách nhân viên, cấm chỉ quấy rầy phụ trách ba đại cửa vào ngành. Lý Chí bình thản nói bên ngoài ý, mọi người mình bận bịu mình, không muốn ăn xong chén này bên trong còn muốn nhìn chằm chằm trong nồi. Không có sao không nên đi qua mù quấy rối. Mình quản lý mình tốt vậy gian hàng sự việc là được rồi. Ngày hôm nay hội nghị cái thứ hai đề tài thảo luận là liên quan tới giả tưởng Internet cùng giả tưởng trò chơi. Lý Chí nói tới chỗ này lúc này hơi dừng lại. Mọi người cũng lắng tai nghe. Không gian gấp khai thác thăm dò sự việc, mọi người mặc dù cũng tương đối có hứng thú, nhưng lại chưa nói muốn buông tha trong tay mình công tác. Đi không gian gấp bên trong thăm dò, nhưng là giả tưởng Internet cùng giả tưởng trò chơi không giống nhau. Đây là cùng thế giới tức tương quan. Tiếp theo, phỏng đoán cũng biết thành là trái đất trước nhất muốn phát triển khoa học kỹ thuật. Ngoại giới tạm thời không nói, chí ít ở trong tập đoàn băng hồn bộ, đem giả tưởng Internet định vị là đặc biệt cao. Cái này tương lai sẽ là một cái bao trùm tuyệt đại nói nhiều loài người có thể đến lãnh vực. Có truyền tin, xã giao, chờ đợi một chút chức năng tốc độ cao Internet. Mà, thế giới giả tưởng trò chơi bây giờ lại là trong giả tưởng Internet. Duy nhất xã giao ứng dụng. Băng hồn trí năng đã mở ra thế giới giả tưởng, tiền hệ thống đổi thực tế tiền số chức năng. Một tiền vàng đổi một quả, siêu cấp tiền. Thế giới giả tưởng bên trong muốn đạt được một đồng tiền vàng. Chỉ cần vận khí đủ tốt, cũng không phải là nhiều chuyện khó khăn tình. Mà ở trên thực tế, một quả siêu cấp tiền, giá cả đã bạo tố tăng đến 3 triệu. Nói cách khác, bất kể là ở tài sản hấp dẫn hạ, vẫn là ở giả tưởng trò chơi bản thân hấp dẫn hạ, đều đưa sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào giả tưởng Internet, tiến vào thế giới giả tưởng trong tiến hành trò chơi. Khốn cảnh là giả tưởng tăng cường dụng cụ chỉ có thể để cho người mỗi ngày tiến vào giả tưởng Internet 2 tiếng. Giả tưởng trò chơi buồng nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho người ở giả tưởng Internet trong dừng lại 8 giờ, vượt qua thời gian ngừng, sẽ xuất hiện chán ghét nôn mửa giống giới hạn. Ngoài ra là dung tích tính, trong nước bây giờ tối đa chỉ có thể chứa 150 triệu người đồng thời online. Giả tưởng tăng cường dụng cụ cùng giả tưởng trò chơi nhà kho giá cả cũng không tiện nghi, cũng cần cải tiến. Đây đều là khốn khổ hạn chế giả tưởng Internet cùng giả tưởng trò chơi phát triển địa phương. Trừ những thứ này ra, còn có giả tưởng Internet bản thân bao trùm trước tiên. Ở chúng ta toàn diện nâng đỡ hạ, trong nước ít nhất có hơn 1000 nhà tạo thành kích thước giả tưởng Internet công trình thầu xây. Dựng cả nước giả tưởng Internet bao trùm trước tiên đạt tới 50%. Trên căn bản cả nước hạng trước 212 thành phố tuyến 3 cũng che phủ giả tưởng Internet. Có thể cái này còn xa xa không đủ. Trong nước lại có bao nhiêu người? Mấy tỷ mà khát vọng tiến vào thế giới giả tưởng người. Bảo thủ phỏng đoán ít nhất có 600 triệu. Thế giới giả tưởng bản thân lớn nhất sức chứa là nhiều ít? Ta nói cho các người là 300 tỷ, không sai. Chính là 300 tỷ, cái này còn là ở thế giới giả tưởng, bản thân hệ thống không dâng lên dưới tình huống. Thế giới giả tưởng bên trong lớn như vậy, nhưng người chơi nhưng không vào được, cái này chẳng lẽ không thể tiếc sao? Thế giới giả tưởng có thể cho người bình thường cung cấp một cái, xoay mình, cơ hội. Người bình thường có thể ở thế giới giả tưởng lấy được tài sản, kỹ năng, cải thiện mình ở trong cuộc sống thực tế khốn cảnh cùng hoàn cảnh. Đây đều là đối với người bình thường thích thú mạng lực hấp dẫn địa phương. Nó có thể để cho người chơi phát sinh chân chính thay đổi. Đối với cái thế giới này mà nói, giả tưởng Internet càng cao hơn hiệu quả, hơn nữa nhanh nhẹn, có thể để cho người dùng tinh thần đi một cái thế giới khác trao đổi. Học tập, câu thông, giả tưởng Internet, người sử dụng, không giới hạn loài người, chỉ cần là sinh vật có trí khôn, hoặc là nói, có trí khôn sinh mạng, trên lý thuyết mà nói, đều có thể sử dụng giả tưởng Internet, cho nên nó không chỉ là loài người cùng loài người câu thông công cụ. Giống vậy cũng có thể là trí khôn sinh mạng cùng trí khôn sinh mạng giữa cầu. Câu thông công cụ, đây đều là ngoại giới mà nói chỗ tốt. Đối với chúng ta tập đoàn băng hồn, chúng ta tự thân mà nói, nó chỗ tốt là cái gì? Ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho các người. Thứ nhất, thế giới giả tưởng giảm số liệu, cũng là có thể bị băng hồn trí năng hấp thu. Dùng để hoàn thiện mạnh mẽ mình. Nói cách khác, thế giới giả tưởng giảm trò chơi tiền cùng trên thực tế siêu cấp tiền hình thành phương thức là giống nhau, đều là thông qua băng hồn trí năng góp nhặt siêu cấp chuỗi số liệu phản hồi trở về để giành phương thức. Nói cách khác, bất kể là trên thực tế siêu cấp tiền số lượng vẫn là trong thế giới giả tưởng trò chơi tiền số lượng càng nhiều, băng hồn trí năng cũng chỉ vượt là mạnh mẽ, mà ở băng hồn trí năng cường đại đến nhất định trình độ dưới tình huống, sẽ xuất hiện nhiều hơn tương tự với tiểu băng, tiểu lãnh như vậy, con số sinh mạng thể là chúng ta tiến hành phục vụ. Trên lý thuyết mà nói, băng hồn trí năng càng cường đại, cũng chỉ đại biểu chúng ta, tập đoàn băng hồn, càng cường đại. Đây là lớn thứ nhất chỗ tốt. Chúng ta tập đoàn băng hồn thành lập ở băng hồn trí năng trên căn bản. Giả tưởng Internet cùng giả tưởng trò chơi có thể để cho băng hồn trí năng mạnh mẽ. Từ đó để cho chúng ta tập đoàn băng hồn càng cường đại hơn. Lý Trí nói tới chỗ này lúc này ngừng lại, chuẩn bị để cho mọi người suy nghĩ một chút. Ông chủ, thế giới giả tưởng sau này có thể hay không khai thông đôi hướng tiền đổi? Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí hỏi. Sẽ. Lý Trí gật đầu, nói, siêu cấp tiền cùng thế giới giả tưởng tiền vốn là cùng đáng giá. Tôn Nhiêu gật đầu một cái nói. Nói cách khác, sau này, thế giới giả tưởng giảm địa vị danh dự cùng thực tế trong xã hội địa vị xã hội là bằng nhau rồi, có thể như thế nói. Lý Trí gật đầu, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thế giới giả tưởng ổn định, tập đoàn băng hồn tồn tại, có thể bảo đảm người chơi có thể đem thế giới giả tưởng giảm bằng nhau giá trị. Bắt được bên trong thế giới hiện thật tới trên căn bản. Không có tập đoàn băng hồn, loại này bảo đảm trả lại có thể hay không tồn tại. Vậy thì không biết được. Nói cách khác, chúng ta tập đoàn băng hồn phải tồn tại nữa rồi. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái. Cười đùa hỏi, Lý Trí rất rõ ràng nói, hy vọng tập đoàn băng hồn vĩnh viễn tồn tại nữa mọi người. Nhất định sẽ giặt xong chúng ta phải tồn tại nữa, cũng không hy vọng chúng ta tồn tại người. Vậy thì chưa chắc hy vọng chúng ta tồn tại rồi. Lời mặc dù rất lượn quanh miệng, nhưng là bên trong có ý gì, mọi người cũng có thể hiểu. Người bình thường tự nhiên sẽ không hy vọng thế giới giả tưởng người khai sáng biến mất. Có thể những cái kia xã hội tầng chót cao cao tại thượng mọi người, nhưng chưa chắc sẽ có loại ý nghĩ này. Bởi vì là tập đoàn băng hồn tồn tại, có lẽ sẽ để cho bọn họ bây giờ có được địa vị xã hội, góp nhặt tài sản cùng bản thân nhiều tư nguyên hơn, bị người bình thường lấy đi thay thế. Giai tầng bất đồng, suy tính đồ tự nhiên cũng sẽ không bằng nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-cxu-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.